Kim Phi Tích Bỉ, chương 102, là nàng, không phải là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi Thúy Hồng Lâu, mưa vẫn rơi nhưng không lớn, tiếng mưa rơi xuống mái hiên tạo nên âm thanh nhỏ giọt, không biết là quán trà nào có tiếng sáo ngọc vang vọng cùng tiếng mưa tí tách rơi làm cho màn đêm yên tĩnh, không biết rốt cục là phong vận gì trông gió trong mưa. Nàng cùng hắn đi cạnh nhau, cảm giác như vậy thật tốt. Ngọn đèn lồng đung đưa phất qua khuôn mặt yêu mị xinh đẹp của hắn. Nàng đột nhiên dừng bước, ngước nhìn sườn nhan tuấn mỹ ấy, chậm rãi hướng về phía trước, tưởng chừng có khoảnh khắc nàng như vậy chuyên chú tựa như có thể quên đi hết tất thảy. Ngẩn ngơ một lúc lâu, gió lạnh thổi qua cùng những hạt mưa rơi trên mặt, cảm giác lạnh như băng làm nàng phút chốc thanh tỉnh. Chạy gấp vài bước đuổi kịp bóng lưng hắn, nàng khẽ gọi. Thiếu quân, chờ ta một chút. Hắn dừng lại, khuôn mặt anh tuấn hình như có chút ửng hồng nhàn nhạt, có lẽ là do uống rượu. Quay đầu lại, trong gió, trong mưa, hắn đột nhiên vươn tay ra. Nàng cảm nhận được cái siết chặt, hắn đúng là nắm thật chặt tay nàng, kéo nàng cùng đi về phía trước. Mặc dù chỉ là một động tác nho nhỏ nhưng nàng lại vô cùng cảm động. Một khắc đó, trong mắt bỗng nhiên thấm ra một lớp lệ quang mơ hồ, mông lung, lại tựa như nhớ lại ngày xuân 2 năm về trước, trời cũng lạnh như vậy, tuyết rộng còn chưa hoàn toàn tan, hắn dạy nàng học cưỡi ngựa. Nàng cưỡi không được tốt, không những thế ngựa phương Bắc lại rất dữ dằn, nàng vì thế mà ngã không ít lần, người đụng vào cây đại thụ, thân thể và gân cốt đều đau như muốn vỡ vụn. Nàng nhớ rõ hắn đứng cách đó không xa cưỡi một con ngựa khác. Hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ ngồi trên cao lạnh lùng nhìn xuống nàng. Trời biết khi đó nàng kỳ thực vô cùng hy vọng hắn sẽ tự tay kéo nàng lên. Nhưng là hắn không hề làm vậy. Cũng từ đó rất nhiều lần nữa, hắn không bao giờ còn kéo tay nàng, hắn cho tới bây giờ vẫn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, rất xa, rõ ràng là gần ngay trước mắt mà lại tựa như xa tận chân trời. Thẳng đến ngày hôm đó, hắn sốt ruột tìm kiếm nàng ở Hạ Lan Cốc. Vẻ mặt hắn như vậy, nàng đã hơn 2 năm chưa được nhìn thấy, nhưng đã từng là quen thuộc như vậy, ấn tượng trong tâm trí không hề khác biệt. Một khắc kia, rất nhiều những ký ức 2 năm về trước hắn lạnh lùng, hắn xa cách trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Lòng bàn tay hắn vô cùng ấm áp, cái ấm nóng xuyên thấu qua da thịt rồi thẩm thấu đến tận trái tim nàng, khiến lòng nàng cũng dần dần trở nên ấm áp. Nàng chua xót nghĩ, lúc này tình thế gấp rút, Quân Trạch đối với nàng lại luôn xa lánh, còn cả hắn, đến tột cùng hắn đang che giấu nàng điều gì, sau này phải tiếp tục làm thế nào, hết thảy tất cả, nàng không để tâm nữa, chỉ nguyện giờ khắc này quên hết tất cả cứ như vậy cùng hắn tiếp tục. Sớm đã đi xa khỏi Thúy Hồng Lâu, sau lưng bọn họ là phố xa phồn hoa náo động, ngọn đèn dầu lập lòe, mê mang trong đêm mưa phùn ẩm ướt. Đi trong chốc lát hắn lên tiếng, ngươi không cần theo ta trở về thay thuốc nữa, trong vương phủ có thái y, không cần ngươi quan tâm. Nàng sửng sốt không rõ tại sao hắn đột nhiên nói như vậy. Vừa định mở miệng thì hắn bỗng đột nhiên kéo nàng vào một hẻm nhỏ. Trước mặt một hắc y nhân từ trên tường nhảy xuống, lưu loát xuất hiện trước mặt bọn họ, chắp tay cung kính nói. Vương gia quận chúa, Sương Lan Nhi nhìn rõ người đến, là Huyền Giả, trong khoảng thời gian này nàng không nhìn thấy hắn, chắc hẳn là Long Đằng phái hắn đi làm chuyện quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Đằng nhìn thấy Huyền Giả, chân mày lập tức nhíu lại. Huyền Giả ngay tức khắc tiến lên, nói nhỏ vài câu bên tai hắn. Long Đằng sau khi nghe xong, xoay người nhìn về phía Sương Lan Nhi nói. Thu Nhược Y đang ở Phong Mãn Lâu chờ ngươi, lúc này là thời điểm mấu chốt, hai người thương nghị thật kỹ làm như thế nào tiếp cận được Thu Đoan Trà, làm thế nào lật đổ được nàng. Mau mau đi đi, Sương Lan Nhi kéo tay hắn, trong ánh mắt có vài phần cấp thiết. Vậy còn ngươi, Long Đằng cúi đầu nhìn tay nàng đang nắm chặt cánh tay hắn nhẹ nhàng gỡ ra. Ta đứng ra có điểm bất tiện, Đình Lan bên kia có chuyện quan trọng khác cần thương lượng, Huyền Dạ sẽ bảo vệ ngươi an toàn, ngươi và Thu Nhược Y thương lượng xong thì gọi Huyền Dạ tới báo cho ta một tiếng. Dứt lời, hắn liền xoay người dứt khoát rời đi, nàng có chút gấp lớn tiếng hỏi, chúng ta bao giờ gặp lại, quay người nhìn lại thanh âm hắn vang lên không mang nửa điểm tâm tình. Đại sự chưa thành, chúng ta không cần gặp mặt nữa. Có tình huống gì ta sẽ để Huyền Dạ thông chi cho ngươi biết. Nói xong hắn rất nhanh quay mặt đi, không muốn nhìn thấy con mắt thất vọng tràn đầy của nàng, lòng hắn đau xót, vội vã quay đầu lại, giọng hắn cuối cùng cũng mềm đi. Việc này bất quá phải 2 tháng nữa, có chuyện gì sau khi thành đại sự rồi nói tiếp, âm thanh vừa dứt, hắn một thân chắc tuyệt biến mất ở hẻm nhỏ, chỉ lưu lại làn gió nhàn nhạt khí tức nam tử cùng hương rượu hỗn tạp, mùi hương ấy quanh quẩn bên người nàng rồi bị gió vô tình cuốn đi mất. Phong Mãn Lâu, mưa tạnh, thỉnh thoảng có vài giọt đọng lại nhỏ xuống, đó là tàn mưa còn sót lại trên mái hiên, những hạt li ti đọng lại chĩu nặng rồi rơi xuống, tách tách rơi đầy sân. dẫm lên những vũng nước nhỏ, Sương Lan Nhi đầu tiên gõ cửa sau đó tự động mở ra đi vào phòng. Trong sương phòng, Thu Nhược Y giống như đã đợi từ rất lâu, nét mặt có mấy phần sốt ruột khi thấy Sương Lan Nhi không khỏi sinh chút oán khí. Nạp Cát Nhã quận chúa, thời điểm quan trọng như thế này, cô không ở trong dịch quán coi chừng mà lại đi đâu, làm cho ta chờ lâu như vậy. Kỳ thực trong lòng nàng tức giận phần lớn là bởi vì Nạp Cát Nhã quận chúa vẫn còn sống, nàng vốn tưởng rằng tận lực che giấu ý đồ giết chết Nạp Cát Nhã quận chúa của Gia Gia, nàng có thể mượn cơ hội này trừ khử kình địch. Không nghĩ tới, Nạp Cát Nhã quận chúa mạng lớn, trốn khỏi thiên la địa võng này. Sương Lan Nhi sau khi đóng cửa cẩn thận, nàng xoay người tạ lỗi nói. Thật ngại quá, Hiền Vương bị thương, ta chuẩn bị thuốc đưa đến chỗ hắn. Lúc này mới không có ở dịch quán, đưa thuốc ngươi cần phải đi lâu như vậy sao? Thu Nhược Y vừa nghe thấy là vì Long Đằng, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt lên, nhưng vẫn không vui nói. Sương Lan Nhi cười nhưng không đáp, nàng mang tới một vòng đàn hương, thận trọng đốt một làn khói mỏng manh yếu ớt mang theo hương khí tĩnh lặng phân tán bốn phía căn phòng, giống như một tấm võng lưới vô hình đem người ta bao phủ lấy. Thu Nhược Y lạnh lùng nhìn Sương Lan Nhi trong giây lát, đôi mắt nheo lại, thật hiếm thấy nàng lại chăm chút đến y phục bề ngoài, trên đầu cài một chiếc châm cài hoa lệ thanh tao, hẳn là vì đến đưa thuốc cho Long Đằng, Thu Nhược Y không khỏi sinh lòng cảnh giác. Nạp Cát Nhã quận chúa, y thuật của cô rất tốt sao? Sương Lan Nhi mỉm cười, thường thôi, bình thường người trong tộc thường du mục tại ngoại, ít có khả năng vào trong thành chẩn bệnh, vô cùng bất tiện, cho nên từ nhỏ ta có học một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Thu Nhược Y nghi ngờ nhìn Sương Lan Nhi, Hiền Vương như thế nào lại bị thương, nghe nói ngày hôm đó vốn xảy ra chuyện nội tộc Bắc Di Quốc các người, vốn không có liên quan đến Hiền Vương, hắn tại sao lại đột nhiên tới Hạ Lan Cốc, sau đó còn bị thương, lẽ nào hắn là vì cô? Không đợi Thu Nhược Y nói xong, Sương Lan Nhi đã nhanh trả lời. Đau thương không có mắt, huống chi đó lại là hỏa hoạn, Nhược Y ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hơn nữa ngươi cũng không biết Thu Cảnh Hoa vốn là dự định hãm hại Hiền Vương tội mưu phản, nếu như ngày đó Hiền Vương không đi, làm sao có thể ép chuyện này xuống được. Ngay lúc đó cục diện ta cũng không cách nào khống chế. Thời gian hữu hạn, chúng ta nói chuyện quan trọng trước. Thu Nhược Y nghe xong, cả kinh, lông mày nhếch lên, nàng bật khỏi ghế. Cái gì, Gia Gia muốn hãm hại Hiền Vương mưu phản, đúng, sợ rằng giết ta bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi. Mục đích thực sự của Thu Cảnh Hoa chính là mượn cái chết của ta rồi dò tìm nguồn gốc của đống vũ khí giấu trong Hạ Lan Cốc giá họa cho Hiền Vương. Sương Lan Nhi bình tĩnh nói, Thu Nhược Y tối mặt thân thể có chút lung lay, giống như không thể đứng vững. Trời, nàng đã làm gì vậy? Nàng che giấu sự tình hôm đó, không nghĩ tới sát hại Nạp Cát Nhã quận chúa bất quá chỉ là một phần trong kế hoạch, mục đích thật sự của hắn là muốn đối phó với Long Đằng. Lần này nếu không phải Nạp Cát Nhã quận chúa vận khí tốt, nàng thiếu chút nữa đã làm hỏng đại sự của Long Đằng. Lúc này nàng áy náy trong lòng, tính toán Nạp Cát Nhã quận chúa thực sự là không đúng. Các nàng hợp tác, nhiệm vụ thiết yếu là trợ Long Đằng leo lên được ngôi vị hoàng đế, còn về chuyện tình cảm sau này tính toán sau. Nghĩ vậy, Thu Nhược Y trong lòng cũng thả lỏng hơn, nàng một tay đỡ trán, thở dài nói. Nạp Cát Nhã quận chúa, cô nói đúng, cô nói xem giờ chúng ta phải làm sao, ta thật đúng là đã vội vã. Nếu như đêm đó hoàng đế tứ hôn ta với Hiền Vương, ta đây có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Hiền Vương, mà Gia Gia bên kia khẳng định sẽ xem ta như quân cờ, nhất định sẽ phân phó cho ta việc gì đó, như vậy ta liền có cơ hội biết được họ đang trù mưu chuyện gì. Còn như tình huống hiện tại lạc vào sương mù, không phân biệt rõ phương hướng. Bây giờ, Sương Lan Nhi nghe Thu Nhược Y nói vậy trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc, nàng hỏi vội. Được rồi, ta đang có chuyện quan trọng cần hỏi ngươi. Trước đó vài ngày ta ở trong dịch quán nhận được một tờ giấy, trong đó nói trong sứ thần của ta có người của Thu Cảnh Hoa còn nhắc nhở ta hành sự cẩn trọng. Ta cho rằng tờ giấy này là ngươi phái người đưa tới. Thu Nhược Y khó hiểu nhìn nàng, tờ giấy gì? Không phải ta, Sương Lan Nhi ngạc nhiên, không phải Long Đằng, không phải Thu Đình Lan, không phải Thu Nhược Y, vậy thì là ai? Là ai hảo tâm nhắc nhở nàng phải chú ý an nguy? Nếu không phải có tờ giấy này nhắc nhở chỉ sợ ngày hôm đó nàng khó tránh khỏi một kiếp. Thu Nhược Y lại tựa như không để ý đến chuyện này, nàng khoát tay nói. Thôi, bất kể là ai thì cũng đã là quá khứ, lúc này chuyện chúng ta cần bàn bạc là làm sao lật đổ được Thu Đoan Trà. Thời gian của Hoàng thượng không còn nhiều, nghe Thu Đoan Trà nói dù thế nào cũng là chuyện của 1-2 tháng. Nếu như Thu Đoan Trà một mực canh giữ bên người Hoàng thượng, chắn chắn không thể thiếu thêm thắt này nọ, tình thế đối với Hiền Vương lại càng không có lợi. Sương Lan Nhi gật đầu, nàng đột nhiên hỏi, Nhược Y tối hôm qua ngươi ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Nhược Y đáp lời. Buổi tới tới chơi với Quân Trạch quá muộn nên không trở về phủ tể tướng, liền ở lại luôn trong Thụy Vương phủ. Làm sao vậy, tối hôm qua Thu Khả Ngâm ngủ có ngon giấc không? Thời điểm Sương Lan Nhi hỏi, khóe môi không ngăn được có chút nhếch lên, trong mắt không giấu nổi tia đắc ý. Thu Nhược Y giật mình. Làm sao ngươi biết, nàng tối qua gặp ác mộng, hét lên đến nửa vương phủ đều có thể nghe, sau đó bọn họ vội vàng nấu canh an ủi nàng, ầm ĩ đến tận hừng sáng, sau khi thẩm thái y sai người làm thuốc an thần nàng mới bình tĩnh lại. Là cái này, Sương Lan Nhi lấy từ bên hông ra một hà bao, mở ra thấy bên trong có một loại bột phấn màu tím. Thu Nhược Y quỷ dị nhìn thuốc bột kia, biết nhất định cùng cơn ác mộng của Thu Khả Ngâm có quan hệ, trực giác khiến nàng có chút run sợ mà lùi xuống, lưng đụng vào tay cầm ghế dựa lạnh toát. Sương Lan Nhi cười nhạt, đừng sợ, không độc, nếu như ngươi chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, buổi tối đương nhiên sẽ không gặp ác mộng. Loại bột tím này gọi là dạ huyễn, chỉ cần một chút nhiễm vào da thịt có thể khiến người ta buổi tối sinh ra ảo giác. Sử dụng không để lại dấu vết cũng không thể tra ra bất kỳ tung tích nào, ngươi cất kỹ đi. Dứt lời nàng liền bọc lại thật tốt rồi đưa cho Thu Nhược Y, ý của ngươi là muốn ta đem bột này dùng trên người của Thu Đoan Trà. Thu Nhược Y tiếp nhận, nàng nắm chặt trong tay bọc giấy, tinh tế tự đánh giá. Thuốc này dược tính mạnh vô cùng, da thịt chỉ cần nhiễm một chút liền có thể gặp ác mộng, lại có thể duy trì vài ngày liên tiếp. Thu Khả Ngâm có lẽ cũng nhiều ngày không thể ngủ ngon giấc rồi. Nhưng đối với Thu Đoan Trà, chúng ta không thể làm ra sơ hở như vậy được, dù sao trong thâm cung cũng có nhiều người, vạn nhất bị người ta phát hiện sẽ không tốt. Ta nghĩ, ngươi chỉ nên thả một chút bột phấn vào nến cháy, dạ huyễn theo khói bay vào không khí, hít vào một ít ban đêm tâm thần sẽ không yên, giữa ban ngày tinh thần cũng dễ mất tập trung, mơ hồ ngẩn ngơ. Ta muốn Thu Khả Ngâm mấy ngày ác mộng triền miên, nàng nhất định sẽ vào cung tìm Thu Đoan Trà tìm an ủi. Hai người nói đến chuyện trước kia, nhất định sẽ trở nên sợ hãi. Đến lúc đó chúng tiếp tục dùng biện pháp đã thương lượng từ trước. Giả thần giả quỷ, chỉ cần có thể vạch trần chuyện trước kia của các nàng, hoàng đế nhất định sẽ chán ghét Thu Đoan Trà, như vậy mục đích của chúng ta cũng đạt tới. Đúng, nhưng là ta làm thế vào cung đây. Thu Nhược Y có vài phần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp vào cung. Hoàng đế không phải là đang mang trọng bệnh hay sao, thân là sứ thần Bắc Di Quốc làm sao ta lại có thể không dâng dược liệu chân quý lên được. Ngọc Liên Đằng, nói vậy Thu Đoan Trà lúc đó chắc chắn một khắc không rời hoàng đế, ta sẽ nghĩ biện pháp làm chút thuốc bột hạ xuống nàng khiến xương sống thắt lưng của nàng đau nhức phát tác. Ta lại thoáng chỉ điểm rằng kỹ thuật xoa bóp của ngươi rất tốt, nàng nhất định gọi ngươi vào cung, như vậy cơ hội liền tới. Ngươi chỉ cần trước tiên làm nàng chịu chút kinh hách, không cần quá mức, chúng ta sau này giả thần giả quỷ kích thích ngòi nổ. Sương Lan Nhi nói, con ngươi âm trầm tựa như bóng đêm, đen kịt không nhìn thấy đáy. Được, nhưng vẫn còn có một chuyện nữa. Thu Nhược Y thở ra một hơi. Chuyện gì? Sương Lan Nhi cầm lên một quả quýt trên bàn, đã lột vỏ, nàng vừa thong thả ăn vừa hỏi. Mùng 10 tháng sau, Thụy Vương sẽ nạp ta thành Trắc Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Nhược Y bỗng lộ vẻ u sầu, bất đắc dĩ nói. Sương Lan Nhi thiếu chút nữa bị sặc, nàng liên tục họ khan vài tiếng, che giấu kinh ngạc trên mặt mình. Nhanh như vậy sao? Thu Nhược Y thở dài. Ta không giống như cô cùng Long Đằng, đám hỏi của các người đương nhiên phức tạp hơn một chút. Ta bất quá là gả cho Thụy Vương ra làm Trắc Phi, nghi lễ đương nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Thời gian đã quyết định chúng là mùng 10 tháng sau, ta cũng là hôm nay mới biết. Thu Khả Ngâm thì sao? Nàng bằng lòng, Sương Lan Nhi hơi nhíu mày, thì ra đến hôm nay mới quyết định ngày làm lễ, chẳng trách hôm qua không thấy Thu Khả Ngâm nói đến. Nàng, Thu Nhược Y bĩu môi một cái, khinh thường nói. Nàng thế nhưng lại rất ân cần, từ sáng sớm đã bắt đầu thu xếp chuyện này chuyện kia. Bản mặt kia thực sự giả tạo, ta còn lạ gì? Còn có, ghê tởm nhất chính là đầu tháng mùng 10 tới là thời gian mà nàng quyết định. Ngày hôm nay nàng đã sai người đến đo xiêm y ai? Phiền chết ta, không đề cập đến nữa, không đề cập đến nữa. Sương Lan Nhi trầm tư, con ngươi xẹt qua một tia quang mang. Chuyện này tựa hồ không bình thường, Thu Khả Ngâm lại chủ động định ngày cưới, ân cần như vậy, không thuần túy như giả bộ làm người tốt, ngược lại giống như đang chủ tính chuyện gì. Sẽ là chuyện gì? Nàng ngửa người dựa vào ghế, nhắm mắt, trước mắt Thu Khả Ngâm đã từng làm gì, nàng hiểu càng là sóng yên biển lặng thì càng nguy hiểm. Nhược y của hiện tại so với mình năm đó còn có sức uy hiếp, Thu Khả Ngâm nhất định. Nghĩ, nàng bỗng nhiên trợn mắt, con ngươi lợi hại phóng thẳng đến nhìn Thu Nhược Y từ trên xuống dưới. Thu Nhược Y nhìn hành vi cổ quái của Sương Lan Nhi, lại nhìn lại mình một lượt, nàng cúi đầu xem xiêm y mình vẫn còn chỉnh tề, khó hiểu nhíu mày. Nàng vươn tay ra trước mặt Sương Lan Nhi hơ hơ, Này, ngươi làm sao vậy? Sương Lan Nhi đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, hai ngón tay dùng sức đè xuống. Thu Nhược Y vừa muốn giằng tay ra thì bên tai đã nghe Sương Lan Nhi khẽ quát. Đừng nhúc nhích, ta đang bắt mạch. Nàng không dám tiếp tục động đậy, chỉ nín hơi ngưng thần. Hồi lâu im lặng, nàng thấy biểu tình trên khuôn mặt Sương Lan Nhi ngày một rét lạnh tĩnh mịch như băng. Nàng không khỏi có chút khẩn trương, dường như còn nghe được cả tiếng tim đập thình thịch chậm rãi đếm, ngẩn ngơ thế nào vẫn là chậm mất một nhịp. Sương Lan Nhi rốt cục cũng buông lỏng cổ tay nàng, đáy mắt hàm chứa sự tức giận kìm nén. Nhược Y, đám cưới của ngươi xem ra không được rồi. Vì sao? Thu Nhược Y hỏi, ngươi trúng độc là độc được mạn tính. Nếu như mỗi ngày một chút, loại chất độc này sẽ xâm nhập tứ chi, cho đến ngày mùng 10 tháng sau chỉ sợ chết ngay lúc đang ngủ. Hơn nữa ngay cả một vết tích để lại cũng không có. Nàng ngẩng mặt lên, từng chữ lạnh nhạt nói. Cái gì, nàng sao có thể độc ác như vậy? Thu Nhược Y tức giận đứng lên không thể tin được. Ban đầu nàng là tức giận, sau đó chỉ cảm thấy sợ hãi, nàng vội nắm lấy tay Sương Lan Nhi, âm thanh run rẩy nói. Ta bây giờ phải làm sao? Độc này có thể giải hay không? Còn có thể cứu không? Sương Lan Nhi chăm chú nhìn hai bàn tay run rẩy của Thu Nhược Y, nàng nắm chặt lấy năm ngón tay lạnh toát như băng của Thu Nhược Y, khẽ cười nói. Ngươi cứ yên tâm, các nàng không làm gì được ngươi đâu, may là ta phát hiện sớm, độc này đương nhiên có thể giải. Bất quá, ngươi suy nghĩ kỹ xem, độc là đến từ đâu? Ta nghĩ nhất định ngày ngày đều có người hạ độc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là hạ trong thức ăn, ta cảm thấy khả năng này không lớn, dù sao thì Thu Khả Ngâm cũng làm sao đoán được mỗi ngày ngươi có dùng bữa ở Thụy Vương Phủ hay không. Còn có, hạ độc trên xiêm y ta cảm thấy cũng khó làm được, xiêm y hàng ngày đều thay, ngươi nghĩ kỹ xem, đến tột cùng là vật gì có quan hệ với Thu Khả Ngâm mà mỗi ngày ngươi đều dùng mà nàng có thể hạ thủ. Thu Nhược Y suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Chuyện liên quan đến tính mạng của nàng, nàng đương nhiên sốt ruột, một chút điểm đầu mối cũng không nghĩ ra. Sương Lan Nhi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Phải tìm được độc nguyên, nếu không, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại độc tích tụ còn ít, ta còn có thể giải, nếu như sau này độc xâm nhập lục phủ ngũ tạng, sợ là thần tiên cũng khó có thể vãn hồi. Dứt lời, trong lòng nàng lại càng lạnh hơn, nghĩ đến ngày đó, nếu không phải Thu Khả Ngâm vẫn cần máu của mình chữa bệnh, chỉ sợ nàng sớm đã dùng chiêu này đối phó với mình, thật là độc ác. Thu Nhược Y giận dữ, hai bả vai không ngừng run rẩy, bên vành tai, đôi khuyên ngọc bích theo gió rung động, thỉnh thoảng đánh vào bên mặt léo lên tia sáng chói mắt. Sương Lan Nhi nhìn thấy không khỏi cảm thán, thật đúng là phỉ thúy thượng hạng cực phẩm, bình thường rất ít khi thấy người đeo khuyên tai. Ân, ta rất thích phỉ thúy. Hơn nữa, tựa như nhớ tới chuyện gì đó, Thu Nhược Y dừng lại, đôi mắt đẹp trợn lên, kinh ngạc thốt lên. Trời, sẽ không phải là... Khuyên tai này là Thu Khả Ngâm tặng cho ta, thượng phẩm hiếm thấy, rất khó có được, ta rất thích cho nên mỗi ngày đều đeo khuyên tai ngọc bích này mà không nỡ tháo xuống. Sương Lan Nhi nhíu mày, ngươi nhanh tháo xuống đưa ta xem một chút. Thu Nhược Y nghe lời làm theo. Sương Lan Nhi cẩn thận nhìn qua, lại đưa tới gần mũi người, khẳng định nói. Có độc, độc đã ngấm vào ngọc phỉ thúy, khuyên tai thường xuyên sẽ đụng vào mặt, vừa vặn từng chút đem độc tính ngấm vào da thịt. Cổ thực là kế sách ác độc rất khó phát hiện. Không thua kém gì năm đó, nàng đột nhiên dừng lại, thủ đoạn này của Thu Khả Ngâm quả thực không kém gì năm đó dùng tước linh phấn khiến cho nàng bị câm. Thu Nhược Y không ngăn được mà khẽ run, nàng cười lạnh ánh mắt rét căm, nàng tức giận tiến đến muốn đoạt lại đôi khuyên tai, đập đến nát vụn. Sương Lan Nhi vội ngăn cản, không thể, ngươi đừng xúc động, ngươi vẫn phải đeo chiếc khuyên tai này, ta sẽ giúp ngươi trừ độc trong đó. Cái gì, tiện nhân kia muốn hại ta như vậy, ta giờ muốn đem chiếc khuyên tai này đi vạch trần nàng ngay tức khắc. Chuyện nhỏ không nhẫn sẽ làm loạn mưu lớn, ngươi ngồi xuống, Sương Lan Nhi lớn tiếng quát, Thu Nhược Y gắt gao cắn môi, nàng siết chặt tay đến từng đốt trở nên trắng bệch, nàng căm giận nói. Ta cùng với nàng dù sao cũng là huyết mạch chi thân. Nàng sao có thể hạ thù như vậy, huống chi Thụy Vương hắn chẳng bao giờ buồn liếc mắt nhìn ta đến một cái, ta với hắn bất quá chỉ là ngẫu nhiên, nàng sao có thể đối với ta như vậy. Nàng vì sao không thể làm như vậy, ta vẫn hoài nghi Thu Bộ Ngâm năm đó cũng là do nàng mưu hại, chỉ là không có căn cứ, không có dấu vết mà thôi. Lúc đó nàng bất quá cũng chỉ mới 15 tuổi, còn nhỏ mà tâm địa đã độc ác như vậy, bây giờ nàng đối với ngươi vì sao lại không làm được. Sương Lan Nhi cố ý dừng lại để thời gian cho nàng cẩn thận suy nghĩ, thấy nàng tỉnh táo lại mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nếu như ngươi cầm bông tai này đi vạch trần nàng, nếu nàng một mực chắc chắn chuyện này là do người bên ngoài hãm hại, hoặc là giống như trước đó Đan Thanh bị nàng thẳng tay vứt đi chết thay, thử hỏi ngươi có cơ hội nào lật đổ nàng. Thu Nhược Y quả nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra tia sát ý. Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Ta tuyệt nhiên không thể bỏ qua cho nàng. Sương Lan Nhi đứng lên, đi một vòng quanh phòng, váy dài phảng phất như đóa hoa sen nở rộ. Nàng lại ngồi xuống, bên môi nở một nụ cười sâu xa khó hiểu, nàng mở miệng nói. Tương kế tiểu kế, cơ hội của chúng ta đã tới. Ngươi qua đây. Thu Nhược Y tiến đến sát bên người Sương Lan Nhi, cúi đầu nghe nàng nói thầm, đôi mày vốn nhíu chặt dần dần giãn ra cho đến khi bên môi nở một nụ cười. Tưởng Long Quốc năm thứ 26, Bắc Di Quốc kiến thành 2 năm. Ngày 20 tháng Giêng, hoàng đế bệnh nặng, không thể rời giường, Thụy Vương mắt mù Tu Cảnh Hoa tạm thời cách chức chuyện triều chính do Hiền Vương tạm lĩnh. 21 tháng Giêng, một ngày trong lành ấm áp. Sứ thần Bắc Di Quốc Nạp Cát Nhã quận chúa nhận lệnh vào cung, dâng lên dược liệu chân quý nhất Bắc Di Quốc Ngọc Liên Đằng. Trong truyền thuyết Ngọc Liên Đằng có thể nâng cao tinh thần, bồi bổ sinh lực rất có hiệu quả. Của nhiên, hoàng đế sau khi dùng, sinh lực đại chấn. Thế nhưng Đoan Quý Phi luôn chiếu cố bên cạnh hoàng thượng, tuy rằng không quá mệt nhọc nhưng bệnh sống lưng lại tự nhiên phát tác. Thu Khả Ngâm do phải xử lý chuyện Nạp Trắc Phi trong vương phủ, không thể phân thân, cho nên đổi lại thành Thu Nhược Y tiến cung phụng dưỡng. Không biết tại sao, từ đó về sau cung nhân đều nói hoàng đế bệnh nặng, Đoan Quý Phi chăm sóc đến độ tâm trí lao lực, ban ngày tinh thần không tốt, buổi tối còn thường xuyên lăn lộn khó ngủ, còn nếu như ngủ được thì lại không ngừng mơ thấy ác mộng. Kể từ đó, Đoan Quý Phi lại càng thêm ỷ lại Thu Nhược Y hầu như thời khắc nào cũng ở bên cạnh nàng hầu hạ. Mùng 10 tháng 2, Thu Nhược Y được gả vào Thụy Vương Phủ, tạo thành một giai thoại hai nữ nhân vốn là cô cháu được gả chung một chồng. Ngày mùng 8 tháng 2, Thu Nhược Y được đưa về phủ tể tướng chuẩn bị cưới gả. Trước đó, bởi vì Thu Đoan Trà mấy ngày liền ác mộng triền miên, tinh thần ngẩn ngơ, Thu Nhược Y vẫn ngủ trước giường nàng trông coi. Ngày mùng 8 tháng 2 hôm đó, sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn che nhẹ nhàng tinh tế trong cung điện, Thu Đoan Trà yếu ớt mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, mấy ngày nàng đều ngủ không an giấc, khó có được hôm qua ngủ rất sâu, một đêm không mộng mị, nhưng lúc đứng lên lại thấy toàn thân bùn rùn, miệng lưỡi khô nứt. Nàng nhìn về Thu Nhược Y đang ngủ trước giường cách đó không xa vẫn còn say giấc, trong lòng có chút ấm áp. Hài tử này thật là nhu thuận, miệng lại ngọt, khoảng thời gian này quả thực khổ cực cho nàng, từ trong ra ngoài đều một tay Thu Nhược Y hầu hạ, Nhược Y xem ra là cực kỳ mệt mỏi rồi, ngủ đến tận lúc này mà còn chưa dậy. Không đành lòng đánh thức nàng, Thu Đoan Trà tự mình đứng dậy, vậy mà lúc nàng chạm chân xuống đất thì chỉ thấy phù phiếm vô lực. Nàng thật vất vả đi được mấy bước không muốn nhưng vẫn ngã xuống, vừa lúc đè xuống chỗ Thu Nhược Y đang nằm. Nàng giãy giụa mấy cái mới miễn cưỡng ngồi dậy được, chỉ là nàng bỗng thấy nghi ngờ, động tĩnh lớn như vậy, Nhược Y như thế nào lại vẫn bất tỉnh. Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nô tài đứng ngoài cửa điện nghe thấy động tĩnh bên trong liền vội vã chạy vào, nâng Đoan Quý Phi dậy. Nhưng Thu Đoan Trà lại tựa như đóng băng ngay tại chỗ, không chút nhúc nhích, mặc kệ cho có người dìu nàng, nàng cũng không chịu di chuyển. Một tay nàng run rẩy chỉ vào Thu Nhược Y, hai mắt vẫn đang nhắm chặt, nàng vốn là nữ nhân cao quý trong hoàng cung nhưng lúc này nàng không thể khống chế được tâm tình hoảng sợ của chính mình, hai gò má nàng tái nhợt tựa lá khô đã đến ngày tận, âm thanh run rẩy nói. Nàng, chết. Một cung nữ lớn mật tiến lên, đưa ngón tay sát mũi của Thu Nhược Y thử hô hấp. Của nhiên, một hơi thở cũng không có. Tiếng hét chói tai từ trong cung nổi lên tứ phía, trong cung nhao nhao bình luận, Thụy Vương mù hai mắt đã lâu mà vẫn chưa thể hồi phục, Thu Cảnh Hoa thì bị tạm thời cách chức 2 tháng, tôn nữ Thu gia không hiểu tại sao chết trong cung, tai ương ập xuống, chỉ sợ vận khí của Thu gia đã đến lúc tận. Mà Đoan Quý Phi, trong những ngày đầu xuân giá rét gặp ác mộng liên tục, bệnh ngày càng trầm trọng. Tưởng Long Quốc năm thứ 26, Bắc Di Quốc kiến thành 2 năm. 11 tháng 2, đại tuyết. Hôm đó trời còn sớm, Thượng Dương Thành không hiểu sao nổi lên gió to, gió cuộn tuyết, tuyết bao gió trùm lên toàn bộ trời đất, còn chưa tới giờ thì mà cả Thượng Dương Thành đã bị lồng lên một mảnh bạch ngân trong suốt. Khắp nơi một mảnh trắng xóa, phảng phất đang khoác lên tấm áo tang, tiếng gió rít khẽ tựa như tiếng kèn chia buồn vang vọng. E rằng đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng trước mùa xuân năm nay. Bởi vì Thu Nhược Y ngoài ý muốn chết trong cung, nguyên nhân lại không rõ, tang sự của nàng tại nơi này được làm hết sức đơn giản. Trong phủ tể tướng, sắc trắng dung hòa với màu khói tuyết khiến cho người ta cũng tâm lạnh thương cảm. Đoan Quý Phi mấy ngày liên tiếp trong cung không cách nào ăn ngủ, hoàng đế ân chuẩn cho nàng ở lại phủ tể tướng vài ngày rồi mới phải hồi cung. cũng không biết có phải hay không vì Thu Nhược Y chết trong cung mà Đoan Quý Phi tự thấy cảm thấy thẹn trong lòng, nàng đúng là nên túc trực bên linh cữu của Thu Nhược Y một đêm. Sáng sớm Sương Lan Nhi liền cải trang thành một đạo cô, lẫn vào trong phủ tế tướng, lúc làm lễ cúng nàng mới biết được Thu Đoan Trà đang ở phía sau linh cữu, nàng tìm một thời cơ không có người xung quanh, lặng lẽ đến bên cạnh cỗ quan tài trong phòng. Dưới đáy quan tài có thiết kế một cơ quan nhỏ, lặng lẽ mở ra, nàng nói nhỏ. Nhược Y, Thu Đoan Trà tối nay sẽ túc trực bên linh cữu, cơ hội của chúng ta cuối cùng cũng tới. Xem ra, nàng đối với ngươi cũng rất quan tâm, Thu Nhược Y cách một lớp quan tài khẽ nói. Nàng là làm nhiều chuyện trái với lương tâm nhiều rồi, sợ sau khi ta chết sẽ tìm nàng trả thù mà thôi. Ai, mèo khóc chuột giả từ bi, ta mới không thèm, Sương Lan Nhi cười yếu ớt, được rồi, không nói cái này. Cổ là điều không ngờ được Thu Đoan Trà ở lại tể tướng phủ đã cho chúng ta một cơ hội rất tốt. Miễn phải vào cung hành sự, nguy hiểm lại khó thành công. Thu Nhược Y không lúng túng nói, nàng ở lại phủ tể tướng chỉ sợ là để thương nghị việc đăng cơ của Thụy Vương mà thôi. Tình thế lúc này, Gia Gia bị cách chức, Hiền Vương tạm thời xử lý mọi chuyện triều chính, rất nhiều quan văn võ trong triều tham gia phản chiến Hiền Vương. Nàng nếu không trù mưu, sau này còn có cơ hội sao? Sương Lan Nhi đồng tình nói, cũng phải, hôm nay ta thấy Long Tiêu Đình tới, hắn thắp cho ngươi ba nén nhang xong liền lĩnh hoàng lệnh đi biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt hắn vẫn chưa tốt, thời điểm này đi biên cương chỉ sợ là điều binh đi. Hiền Vương chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Thu Nhược Y khẩn trương hỏi. Ta đã phái Huyền Dạ bám theo truyền tin tức. Hiền Vương tự có sắp xếp, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần diễn tốt vai diễn của mình là được. Kế hoạch ta cũng đã thương nghị qua thư với Hiền Vương, hắn tán thành. Đêm nay hạ thủ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nhưng mà cẩm vệ dưới trướng Long Tiêu Đình nhiều vô số, ta vẫn rất lo lắng. Nhược Y, có Đình Lan ở đây, hơn nữa chuyện cử binh là chuyện chúng ta không thể giúp gì, suy nghĩ cũng vô dụng, vẫn là nên làm tốt việc trong phận sự của mình trước. Được, chỉ mong trước khi đêm nay nhanh đến, lại ngủ trong cỗ quan tài ta có thể nhịn. Ai, Nạp Cát Nhã quận chúa, thuốc giả chết của ngươi sao không giải thêm một chút nữa, hại ta nằm trong này, toàn thân sớm đã cương cứng lại thành hòn đá rồi. Thu Nhược Y nhỏ giọng oán giận, nhà, ngươi sáng nay tỉnh tính đến giờ cũng không phải mới chỉ nửa ngày thôi sao? Sương Lan Nhi trong lòng biết Thu Nhược Y chịu khổ, nàng ngày thường hoạt bát chạy nhảy, chỉ sợ sắp chịu không nổi rồi. Ai, còn có nửa ngày, thật không biết chịu đựng thế nào. Sớm biết thống khổ như vậy còn không bằng vác đao cùng Thu Đoan Trà khiêu chiến, há lại không sạch sẽ gọn gàng. Sương Lan Nhi bật cười, thấp giọng nói. Xuyệt, có người đến, ta đi trước, ngươi vạn sự cẩn thận. Được, Thu Nhược Y lên tiếng. Căn phòng không còn tiếng vang nữa, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Sương Lan Nhi lặng lẽ đến phòng khách nơi đang làm lễ cúng bái. Nàng bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình, hai chân khoanh lại, làm bộ cầm lên một mảnh ngọc như ý, tay còn lại cầm cây gõ mõ đập nhịp nhàng. Nàng lựa chọn vị trí vô cùng tốt, nghiêng người liền có thể nhìn thấy toàn bộ động tĩnh bên ngoài linh đường. Từ sau khi phát hiện Thu Khả ngâm hạ độc dược mạn tính, tức là độc dược phát tác chậm, các nàng đã lên kế hoạch hết thảy, đầu tiên là làm cho Thu Nhược Y giả chết, nàng thì mua chuộc đạo quan, lẫn vào trong phủ tể tướng. Vạn sự đều đã chuẩn bị, chỉ chờ đến buổi tối. Thời gian thong thả trôi đi, thật vất vả bầu trời mới trở nên tối đen. Ngoài phòng tuyết đã ngừng, đọng trên mái hiên, có những chỗ tuyết đọng quá nặng khiến nhiều cành cây bị gãy, thỉnh thoảng có tiếng gãy dạp vọng tới. Rất xa, cũng không biết là chó nhà ai u buồn mà bi ai sủa vang, thỉnh thoảng còn xem lẫn tiếng giống khiến người ta sợ hãi. Đêm vắng vẻ, những thứ âm thanh giao thoa vỡ vụn. Phủ tể tướng, chính sảnh ảm đạm, cờ trắng trước cửa bay phấp phới, nhang đèn tĩnh mịch lưu huân. Ánh nến càng làm hắt lên thứ ánh sáng hiu hắt sầu thảm. Sương Lan Nhi theo đạo cô, đạo sĩ ngồi ngay ngắn, bọn họ sớm đã làm xong lễ cúng bái, đang ngồi tại chỗ phục mệnh. Không bao lâu tấm mảnh trắng nơi chính sảnh được nhấc lên, bên ngoài có tiếng nói của cung nữ cùng gió lạnh thổi vào. Đoan Quý Phi đến, tất cả các đạo cô, đạo sĩ đều nhất loạt đứng dậy. Thu Đoan Trà mặc một chiếc áo khoác hồ lông thật dày, màu xám bạc của lông cáo còn vương lại vài hạt tuyết trắng xóa như thủy tinh. Đáng tiếc nổi bật hơn cả chính là sắc mặt tái nhợt của nàng. Sương Lan Nhi lạnh mặt từ bên cạnh nhìn, xem ra mấy ngày nay Thu Đoan Trà cũng chịu không ít kinh hách, mặc dù nàng ta sớm trải qua phong trần trong thâm cung hơn 30 năm, lúc này vẫn không nhịn được cả người lẫn tinh thần đều du tẩu bên bờ tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Lan Nhi lặng lẽ nghiêng mặt đi, bên môi nở một nụ cười thỏa mãn. Tối nay nàng muốn cho Thu Đoan Trà một kích chí mạng. Nàng quên không được một đoạn ngón tay kia là đại lễ của Thu Đoan trả tặng cho nàng, mẫu thân của nàng chết trong tay bà ta, còn có muội muội, nàng mới nhỏ như vậy mà lại bị đám người đó tàn nhẫn đưa đến U Lan Viện, không thể tha thứ. Thị nữ tùy tùng bên người Thu Đoan trả tên Trúc Thanh tiến lên, nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Ai là đạo trưởng chủ sự? Sương Lan Nhi bước ra khỏi hàng, nàng khom người, nét mặt hết sức cung kính, cố ý làm cho thanh âm khàn khàn nói. Bần đạo chủ sự, bẩm quý phi nương nương, lễ cúng bái 3 ngày 3 đêm đã tiến hành xong. Dưới tràng pháp sự còn phải đợi đến minh thần. Cùng nữ Trúc Thanh nhìn người nói chuyện, chỉ thấy quần áo thanh sam, vạt áo choàng ngắn, sắc mặt vàng như nến, má phải có một nốt ruồi to, thực sự nhìn rất xấu. Không nghĩ người như vậy lại là đạo trường. Trúc Thanh lộ vẻ mặt khinh bỉ, nhẹ hừ một tiếng. Thu Đoan trà cũng không buồn lưu tâm đến vị đạo trưởng này bộ dạng như nào, nàng khoát tay, khuôn mặt uể oải tiểu tụy nói. Ân, vậy tất cả các ngươi lui xuống đi, bổn cung tối nay sẽ ở lại nơi này, Bồi Nhược Y nói chuyện. Trúc Thanh lưu lại cùng ta là được, dứt lời nàng đã đi về phía trước vén lụa trắng rủ xuống trước mặt thẳng tiến vào nội đường thắp 3 nén nhang. Khói trắng lượn lờ bao quanh lấy Thu Đoan trà như là mông lung ảo ảnh. Sương Lan Nhi bình tĩnh nhìn bóng lưng Thu Đoan trà sau tấm sa mạn. Nàng một bên thong dong cho các đạo sĩ rời khỏi chính sảnh, một bên làm bộ đi theo cung nữ Trúc Thanh bên người Thu Đoan trà. Một lát sau nàng cung kính nói, quý phi nương nương, có một chuyện bần đạo không biết con nên nói hay không? Thu Đoan trà cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì cứ nói đừng ngại. Sương Lan Nhi cúi đầu đứng một bên, một tay nàng cầm ngọc như ý, một tay cầm cây phất trần phất lên, xẹt qua người cung nữ Trúc Thanh. Trúc Thanh không rõ ý gì, mày khẽ nhếch lên, nét mặt lộ vẻ khinh bỉ càng rõ rệt, khó chịu lùi về một bước. Sương Lan Nhi cúi người, cười nịnh nói. Vị cô nương này, ngươi thế nhưng lại là ngũ hành chủ thủy sinh. Ta thấy ngươi gò má xanh xao, ấn đường có vết đen, năm ngoái trong nhà sợ là có gặp biến cố. Trúc Thanh sửng sốt, năm ngoái nhà nàng phụ mẫu mất vì thế nàng mới xin 1 tháng hồi hương, nhưng đạo cô này làm sao lại biết được. Chẳng lẽ thật sự có thiên mệnh thần đoạn, nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Nghĩ rồi, trên mặt nàng đã nhiều phần cung kính, đạo cô nói không sai, ta thật là ngũ hành chủ thủy sinh, năm ngoái trong nhà từng gặp biến cố, phụ mẫu đều mất không biết đạo trường có gì chỉ điểm. Sương Lan Nhi làm bộ phất cây phất trần, mặt hướng về phía Thu Đoan trà. Quý phi nương nương, Thu cô nương ngũ hành hỏa sinh, lại chết oan uổng, hồn phách bất an, chúng ta phải 3 ngày 3 đêm làm lễ cho nàng mới có thể định hồn. Lúc này thực sự không thích hợp gặp thủy sinh tương khắc, lại là người có mệnh tướng biến cố túc túc trực bên linh cữu. Bần đạo lo lắng, chỉ sợ, làm tức giận vong linh. Trúc Thanh sau khi nghe xong biến sắc vội hỏi, quý phi nương nương, ngũ hành thuật nô tỳ quả thực không hiểu, nô tỳ tuyệt nhiên không có ý muốn mạo phạm Thu cô nương. Thu Đoan trà khoát tay, thanh âm mệt mỏi lại khô khan nói. Mà thôi, ngươi trở về phòng nghỉ đi, bổn cung một mình trông coi cũng được, làm sao có thể, nương nương là vạn kim chi khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nào lại để người một mình túc trực bên linh cữu? Trúc Thanh vừa nghe xong liền vội nói, nàng ngay tức khắc quỳ xuống. Đều do nô tỳ không tốt, không hiểu quy củ, làm phiền hà đến nương nương. Sương Lan Nhi lúc này đề nghị, không bằng bần đạo lưu lại cùng trông coi với nương nương, như thế nào? Trúc Thanh hướng về phía Sương Lan Nhi cảm kích nói, như vậy thực sự đa tạ đạo trường, chỉ là đạo trường suốt 3 ngày làm lễ cúng bái, không biết tinh lực. Không sao cả, Sương Lan Nhi nhắm mắt lại đáp, như vậy Trúc Thanh đành lặng lẽ lui ra, linh đường lạnh tang hiu hắt chỉ còn lại Sương Lan Nhi cùng Thu Đoan trà. Đảo mắt nhìn quanh, tất cả đều là màu trắng, ngoài cửa tuyết trắng, trước phòng phất phơ cờ trắng, trong phòng chướng mạn màu trắng, câu đối màu trắng, còn có khuôn mặt Thu Đoan trà cũng một mảnh màu trắng. Có trắng thuần khiết, có trắng ảm đạm, nhưng cả trời đất cũng chỉ còn lại một loại màu sắc nhợt nhạt này. Sương Lan Nhi lấy ra một tấm vải lót, nàng quỵ ngồi gần cửa, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng đợi. Phủ tể tướng gia nghiệp to lớn, đám tang so với dân thường đương nhiên xa hoa hơn rất nhiều, cả chính sảnh rộng lớn dùng để bày biện linh đường, hai bên chính sảnh còn có 2 gian nối liền, bên trái dùng để chứa linh cữu, bên phải là nơi tụng kinh làm lễ cúng. Dần dần, đêm càng về khuya, xung quanh im lặng như tờ, không có tuyết rơi, chỉ có tiếng gió thổi hiu hắt không ngừng rít qua khe cửa tạo nên những âm thanh kẽo kẹt càng nghe càng cảm thấy giống tiếng thống khổ truyền từ địa ngục tới. Thu Đoan trà ngồi trên nệm, mặt tràn đầy vẻ đau thương, cả người vô lực tựa bên bàn thờ. Qua hồi lâu, nàng tự tay lấy chậu đồng cách đó không xa, một hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, nàng lấy một tập tiền giấy, chậm rãi thả vào chậu đồng đốt thê lương nói. Nhược Y à, ngươi thực bạc mệnh. Ta vốn luôn muốn đưa ngươi trở về, từ nay về sau có thể trải qua một cuộc sống tốt, vậy mà ngươi so với mẫu thân ngươi lại càng khổ. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên phụt một tiếng, lửa bén trên chậu đồng chợt tắt, tất cả đen kịt một màu cho bụi, chỉ có mấy tờ tiền Thu Đoan Trà mới bỏ vào bị đốt phân nửa. Thu Đoan Trà có chút ngạc nhiên, lửa đang yên lành sao đột nhiên lại tắt. Trong lòng nàng có chút vướng mắc, sau lại lấy một tờ tiền khác dẫn lửa từ ánh nến, thấy tiền giấy đã cháy lớn lúc này mới ném vào trong chậu đồng. Lòng nàng lúc này treo cao, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọn lửa, rất sợ. Vừa nghĩ xong, cơ hồ chỉ trong một khắc chuyện bất khả tư nghị lại xảy ra, nàng trơ mắt nhìn ngọn lửa vừa bừng sáng trong nháy mắt vụt tắt. Chưa đợi nàng kịp phản ứng thì một cơn gió lạ thổi tới làm khuấy động những dải lụa trắng treo trên đầu. Nhưng đây không phải là chuyện đáng sợ nhất, kinh khủng nhất chính là gió đem những tờ tiền giấy nàng vừa mới đốt bay tán loạn, rải rác khắp mặt đất nửa trắng nửa đen, nhưng tờ tiền mới đốt được một nửa tàn mạn khắp nơi. Lúc này Thu Đoan Trà mới thực sự sợ hãi, nàng cơ hồ bò lui về phía sau hai bước ngã ngồi trên mặt đất. Nàng sợ hãi nhìn về phía Sương Lan Nhi, ánh mắt thất sắc ảm đạm như phía chân trời lẻ tẻ sao tựa như mắt cá vô thần, môi nàng có chút run rẩy, đầu ngón tay vươn về phía Sương Lan Nhi. Đạo trưởng, lửa này là như thế nào? Sương Lan Nhi nhàn nhạt liếc mắt nhìn, trong lòng cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Thu Đoan Trà rốt cục cũng gọi mình một tiếng, mới vừa rồi nàng còn không buồn nhếch mắt nhìn qua. Sương Lan Nhi cố ý kéo dài âm thanh, quý phi nương nương có gì phân phó, hay để ta rót cho người cốc nước. Dứt lời nàng liền đứng dậy đi ngược phía chính sảnh rót một chén trà nóng, đưa cho Thu Đoan Trà. Thu Đoan Trà kinh ngạc tiếp nhận, nước trà ấm ấm cũng không quá nóng, căn bản là không cách nào làm ấm bàn tay lạnh như băng của nàng, cũng không cách nào làm cho trái tim nhảy loạn của nàng bình tĩnh lại. Tay nàng không tự chủ mà run rẩy làm nước trà đỏ tươi không ngừng sóng sánh trong ly. Màu trà táo đỏ nhìn lâu không khác nào màu máu, phảng phất trong tay như đang cầm một ly máu. Thu Đoan Trà càng thêm hoảng loạn, tay run lợi hại hơn, đột nhiên nàng giật mình, nước trà sóng sánh đổ vào bộ y phục trắng như tuyết giống như vẩy máu vào người. A, Thu Đoan Trà hét thảm một tiếng tựa như bị kinh sợ, nàng bỗng nhiên ném ly trà đi, một tay kéo Sương Lan Nhi, run run rẩy rẩy nói. Đạo trưởng, vì sao tiền giấy đốt được một nửa đều bị ngừng lại, đều bay ra? Sương Lan Nhi cúi đầu nhìn ngón tay Thu Đoan Trà chế trụ cánh tay mình, mười móng tay đỏ chót quỷ mị kiều diễm. Thu Đoan Trà trước đây hoành hành ngang ngược là thế, không nghĩ bây giờ cũng có thời điểm sợ hãi như vậy. Trong lòng Sương Lan Nhi xẹt qua một tia khoái ý, mặt nàng mơ hồ dưới ánh nến, nhàn nhạt mở miệng nói. Nương nương, cái này cũng không có gì lạ, tiền giấy vốn là vật người dương đốt cho người ở cõi âm sử dụng. Nếu như hóa vàng mã nhiều lần bị diệt, điều này cho thấy người ở cõi âm không muốn tiền của ngài. Nương nương, ước chừng Thu cô nương nàng không muốn tiền của ngài. Cái gì? Thu Đoan Trà ngã ngửa về phía sau. Thu Nhược Y không muốn nàng đốt tiền giấy, đây chính là đang trách nàng sao? Là đang trách nàng sao? Nếu không, nương nương chỉ cần thắp nhiều thêm mấy nén hương, coi như là an ủi vong hồn thôi. Sương Lan Nhi đứng bên cạnh đề nghị. Thu Đoan Trà nghe xong tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nàng cấp thiết đứng dậy, lấy mấy nén hương đốt lên rồi cắm vào lư hương cho đến khi lư hương sớm đã đầy nàng vẫn lo không đủ, liều mạng đốt tiếp. Trong lúc nhất thời linh đường tràn đầy mùi khói dày đặc yên lặng tịch mịch mà hun người. Dâng hương quá nhiều, khắp phòng đều là nhũ bạch sắc hương lượn lờ, dần dần tràn ngập triệt để bao phủ lấy căn phòng. Mắt thấy hương cháy hết, Thu Đoan Trà vội vã đốt thêm, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tay nàng không thể ngừng run rẩy, run tựa như những chiếc lá khô phiêu linh trong gió, nàng đem hương ghé vào một chiếc đèn dầu đốt lên, bởi vì tay nàng run rẩy mà bấc đèn cũng hơi run nhẹ, chợt sáng chợt tắt. Thu Đoan Trà trong lòng sợ vô cùng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhược Y, ngươi đừng trách ta, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta. Làm nữ nhân Thu gia vốn cũng không dễ dàng gì, ta cũng là bất đắc dĩ. Ngươi đừng oán ta, mẹ ngươi tâm địa thiện lương, nàng chưa từng oán trách ta, ngươi cũng sẽ không oán trách ta, đúng không? Nhược Y, đừng oán ta, ngươi ngủ yên đi, Sương Lan Nhi lạnh mặt nhìn, trong lòng cảm thấy thật trơ trẽn. Những lời này của Thu Đoan Trà khiến người khác thật buồn nôn. Nàng đột nhiên lên tiếng nói, nương nương coi chừng, đây chính là đèn trong linh đường, nếu không cẩn thận làm vụt tắt hồn phách không biết sẽ bay đi nơi nào nhưng vẫn sẽ đến đây dây dưa. Vừa dứt lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại thêm một trận âm phong thổi qua, ánh nến trong phòng toàn bộ đều bị dập tắt, kể cả bức đèn trong tay Thu Đoan Trà. Hắc ám bất chợt bao trùm khiến Thu Đoan Trà sợ hãi đến tột cùng. Trước mắt đen kịt một màu, chỉ có những thanh hương trong tay nàng còn sót lại chút ánh lửa hồng hồng ở phần đầu, bập bùng ánh lên như mắt quỷ. A Thu Đoan Trà hét lên một tiếng, lửa cháy đến tay khiến nàng vội vứt nhang trong tay đi. Chuyện này dọa đến nàng không ít, cổ họng tựa như bị người ta bóp nghẹt, kế tiếp thậm chí ngay cả ấp úng nàng cũng không phát ra được. Trong bóng tối, Sương Lan Nhi chậm rãi đốt lại ánh nến nơi góc tường xa nhất. Cũng không biết có phải do không đóng cửa sổ, gió lánh không ngừng luồn vào làm nhũng dải lụa trắng phất phơ, ánh nến mờ tối yếu ớt bất định chiếu vào căn phòng hỗn độn giống như có vô số nhân ảnh đầu rơi xuống mặt đất, cảnh tượng quỷ dị đến rợn người. Thu Đoan Trà càng thêm sợ hãi, hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Con người bình thường lợi hại luôn tràn ngập vẻ tàn nhẫn bỗng nhiên trợn tròn, không thể tin được nhìn về phía góc phòng. Một khắc kia cảm giác rợn tóc gáy lan toàn thân. Nơi góc tường dài hoa ấy có một người đang ngồi, hai cẳng chân vắt vẻo, không nhìn thấy bàn chân đâu. Thân thể nhẹ nhàng di động, hai tròng mắt đảo quanh, quần áo màu hồng đào nhàn nhạt, áo khoác trắng muốt như tuyết. Cái này, không phải chính là Thu Nhược Y hay sao, hơn nữa bộ y phục này cũng chính là bộ y phục nàng mặc lúc chết trong hoàng cung hôm ấy. Thu Đoan Trà đại chấn, bộ xiêm y này, nàng rõ ràng đã tận mắt nhìn các cung nữ đem thiêu hủy thành cho tàn, sao có thể còn ở đây? Hơn nữa, Nhược Y sắc mặt nàng tái nhợt như vậy, tựa như một cánh hoa chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi mất. Nàng ngồi trên những cánh hoa, không có hai chân, nhìn mình chăm chăm, thần tình có một phần u oán, một phần hận thù, còn có một phần thảm thiết réo rắt. Thu Đoan Trà cả kinh không nói thành lời, chẳng lẽ, mới vừa rồi đèn trong linh đừng đều bị tắt rụi, hồn phách nàng không biết đi nơi nào cho nên đến tìm mình sao? Trong lòng sợ hãi, nàng nói năng lộn xộn. Không phải, Nhược Y, ta không phải cố ý, đèn tắt, ta thật không phải cố ý, ngươi đi đi, ngươi đừng tới tìm ta. Sương Lan Nhi làm bộ khó hiểu, tiến lên phía trước hỏi. Nương nương ngài đang nói chuyện với ai vậy? Thu Đoan Trà đưa tay ra chỉ. Đạo trưởng ngươi nhìn xem, nàng ở đây, ngươi không thấy sao? Sương Lan Nhi nhìn về hướng Thu Nhược Y cùng Thu Nhược Y ra hiệu bằng ánh mắt. Kỳ thực xiêm y này của Thu Nhược Y là trước đó nàng đã chuẩn bị sẵn hai bộ, chính là chờ đến ngày hôm nay sử dụng. Sương Lan Nhi tiến lên một bước, nàng đột nhiên cầm lấy đôi tay lạnh như băng của Thu Đoan Trà, nét mặt quỷ dị, thanh âm khàn khàn nói. Nương nương, nơi đó căn bản không có người. Nương nương ngài có phải hay không nhìn lầm rồi? Lúc này tay của Sương Lan Nhi so với băng tuyết còn lạnh hơn, nàng là cố ý ngâm qua nước đá từ trước. Lúc này nàng đột nhiên cầm lấy tay của Thu Đoan Trà, khiến cho Thu Đoan Trà kích động dùng mình. Thu Đoan Trà vội vàng cúi đầu, nhìn ngón tay Sương Lan Nhi trắng bệch như tờ, trên ngón tay áp út mang một chiếc nhẫn phỉ thúy, màu vàng ròng cũ kỹ, ở giữa viên phỉ thúy còn mơ hồ nhìn thấy vết nứt theo năm tháng. Đây là, Thu Đoan Trà thoáng chốc cả kinh, ngực phập phồng kích động, cả người không ngừng run rẩy, nàng gián đoạn nói. Chiếc nhẫn này, ngươi làm sao có được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Lan Nhi giơ ngón tay lên, tỉ mỉ quan sát chiếc nhẫn, mỉm cười nói. Nương nương không nhận ra sao? Đây là nhẫn của ta vẫn luôn mang nó. Ngươi, mặt của ngươi tại sao lại trắng như vậy? Mới vừa rồi không phải. Ngươi là, Hà Ngọc Liên, Thu Đoan Trà tựa như kinh sợ đến tột cùng. Không phải, không thể, ngươi đã sớm chết rồi, ngươi đã sớm chết rồi. Trong phòng lại một trận âm phong đào qua, cuồn cuộn cuốn lấy những dải lụa trắng phất phơ trên đầu, phất qua gương mặt của Thu Đoan Trà như bàn tay của quỷ vuốt nhẹ qua má nàng, nàng sợ hãi, té lui về phía sau, ngón tay run run chỉ về phía Thu Nhược Y. Ngươi tại sao lại đến tìm ta? Ta cũng không có hại ngươi, ta không có hại ngươi. Ta chỉ là muốn tìm ngươi trở về, chỉ là muốn tìm ngươi trở về. Thu Nhược Y phiêu phiêu nhảy xuống, quần của nàng rất dài hoàn toàn không nhìn thấy giày, trong khoảng không mờ mịt xa xa nhìn lại trông nàng như đang lướt trên mặt đất. Hai tay nàng vẫn để thõng bên người, thanh âm như có như không. Tìm ta trở về, để gả ta cho Hiền Vương, làm con cờ của các người, dẫm lên con đường của mẹ ta có phải hay không? Thu Đoan Trà hoảng hốt từng bước lui về phía sau cho đến khi không còn đường thoát. Nàng núp ở góc tường, tay vung loạn xạ nói. Không, không, không, không phải, ngươi sẽ không dẫm vào bi kịch của mẹ ngươi, ngươi xem thái tử không phải đã bị chúng ta lật đổ rồi sao? Long đằng sớm muộn gì cũng được chúng ta tiễn lên Tây Thiên. À, vậy là muốn ta thủ tiết, Thu Nhược Y lạnh lùng quát, Thu Đoan Trà liều mạng lắc đầu. Không phải, long đằng chết rồi ngươi có thể tái giá, chỉ cần Thu gia vẫn nắm giữ thế cục ngươi có thể giống như một công chúa mà tái giá. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Thu Nhược Y hơi ngẩn ra, chợt nàng không ngăn được cười ha hả, nàng chĩa tay về phía trước nói không ra hơi. Tiếng cười của nàng càng lúc càng thảm, quỷ mị thê lương, chấn động lồng ngực, đến ngay cả ngọn nến duy nhất trong phòng cũng yếu ớt mà run rẩy, dẫn động một phòng đen tối minh minh diệt diệt. Một lúc sau nàng ngừng cười, hai tròng mắt nàng đột nhiên trợn tròn, tiếng nói tàn khốc như mũi tên đâm tới. Tiện nhân, năm đó người cũng nói với mẫu thân ta như thế, nhưng mẫu thân ta đã chết rồi, bây giờ, ta cũng đã chết, ta muốn người đền mạng. Thu Đoan Trà hoảng sợ nhìn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Thu Nhược Y, khuôn mặt cao ngạo ngày nào giờ trắng bệch không còn một giọt máu. Không có, không có, thật không có. Bội Ngâm à, ngươi nếu có ở đây, đi ra thay ta nói chuyện. Ta thật sự không muốn ngươi chết, khi đó ngươi và Đình Nhi không biết bị thái tử giam giữ nơi nào. Ta lo lắng Đình Nhi bị liên lụy, từ nay về sau không còn tiền đồ. Ta thực sự đã rất nỗ lực đi tìm các ngươi, thậm chí thuyết phục Hoàng thượng đứng ra còn để cho Đình Lan cùng Khả Ngâm mang thị vệ đi cứu trước. Ngươi nói bậy, ngươi sẽ tốt bụng như vậy, ngay cả người chết ngươi cũng lừa gạt, ngươi chính là muốn bị đày xuống 18 tầng địa ngục bị lửa thiêu chết không được tử tế. Ngươi có biết ta và mẫu thân ta đã chết rất thê thảm không? Thu Nhược Y từng bước tiến gần, ngữ âm rùng rợn. Thu Đoan Trà đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ biết chôn chặt giữa hai đầu gối. Ta thừa nhận lúc Hoàng thượng đứng ra đi cứu Tiêu Đình ta do dự. Ta muốn hy sinh mẫu thân ngươi, ta nhắn cho Khả Ngâm nói với mẫu thân ngươi, muốn cho nàng gánh hết mọi trách nhiệm hoặc là lấy cái chết nhận tội, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa hàn độc là ngươi độc chết mẫu thân ta. Chấm, Thu Nhược Y đột nhiên tiến lên phía trước lập tức bắt lấy búi tóc của Thu Đoan Trà, leng keng tiếng châm ngọc rơi xuống đất, tóc đen của Thu Đoan Trà nhát thời xõa ra bay tán loạn làm nổi lên khuôn mặt trắng bệch như cương thi của nàng. Không có, không có, ta thật sự không có hỏa hàn độc, Thu Đoan Trà khóc nói. Bội Ngâm, ta có lỗi với ngươi, ta chỉ là muốn vứt bỏ ngươi mà thôi, chỉ nói với Khả Ngâm nhắn với ngươi, để cho ngươi nhận tội, thật sự không có độc chết ngươi, Bội Ngâm. Bội Ngâm, ngươi nếu trên trời có linh, ngươi đi ra nói câu công đạo, ta vẫn luôn là cô yêu thương ngươi nhất a. Hoảng sợ đến phát ngốc, lúc này Thu Đoan Trà hoàn toàn không còn phong phạm của một vị quý phi thường ngày, gương mặt đã đến tuổi xế chiều, đôi mắt nhuốm đầy thê lương. Bội Ngâm, ngươi từ nhỏ đã đáng yêu làm cho ta yêu thích không rời. Ngươi xinh đẹp như vậy, một thân ngạo khí, là nữ nhân Thu gia xinh đẹp nhất, lại thông minh, ngươi chính là thông minh như vậy. Ngươi vốn rất có tiền đồ, chúng ta an bài cho ngươi vào Đông Cung, cùng thái tử tiếp xúc nhiều hơn, nếu như thái tử thích ngươi, các ngươi lại có hài tử, thái tử một ngày kia chết đi, thiên hạ vẫn sẽ nằm trong tay Thu gia chúng ta. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến, ngươi lại cùng với cận vệ của thái tử Sương Việt Lâm bỏ trốn. Ngươi mới 14 tuổi, nhất định là bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa. Ta làm sao có thể cam tâm, có thể nào can tâm. Còn có, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đạo cô Sương Lan Nhi, một tay chỉ thẳng hướng nàng, tức giận nói. Còn ngươi nữa, Hà Ngọc Liên, ngươi vốn là cung nữ đắc lực nhất của ta, ta đã tín nhiệm ngươi như vậy, coi trọng ngươi như vậy. Cũng tại ta cho ngươi đến bên cạnh Bội Ngâm chiếu cố nàng, ta lo lắng Bội Ngâm ở Đông Cung khó có thể đặt chân, ta cho ngươi đi giúp nàng, không phải cho ngươi đi giúp đỡ nàng đối phó ta, lừa dối ta, giấu giếm ta. Ngươi vì sao lại phản bội tín nhiệm của ta? Vì sao, Thu Đoan Trà giống như phát điên xông về phía Sương Lan Nhi, tóm chặt lấy tay nàng, ánh mắt vững vàng nhìn về phía chiếc nhẫn phỉ thúy, màu quang sắc bén như muốn nhỏ máu. Chiếc nhẫn này là ta thưởng cho ngươi, ngươi rất thích ngươi đã quên sao, ngươi xứng với nó sao, ngươi xứng sao, ta đã từng sống chết đập nát nó, nhưng ngươi vẫn còn mang. Ngươi cũng biết là ngươi đã phụ sự tín nhiệm của ta sao? Ngươi còn biết là ngươi có lỗi với ta sao? Ta không cần ngươi mang, ta còn sai người chặt đứt ngón tay của ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể mang nữa. Ha ha ha ha, ngươi, đều tại ngươi, nếu như ngươi sớm nói chuyện của Khả Ngâm cho ta biết, ta có thể ngăn cản tất cả. Ta có thể ngăn cản tất cả, ta hận ngươi, đều tại ngươi, không phải, không phải. Thu Đoan Trà đột nhiên dùng lực đẩy Sương Lan Nhi, ngươi cút, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Ta biết ngươi vì sao phản bội ta, ngươi thích Sương Liên Thành, đúng không? Lúc ngươi cùng Bội Ngâm vào Đông Cung, ngươi liền thích ngự y cận thân của thái tử. Tốt, quả thực là tốt, các người đều phản bội ta, nam nhân Sương gia có gì tốt? Hai huynh đệ đó, một là cận vệ của thái tử, một là ngự y của thái tử, một kẻ lừa gạt cháu gái ta, một kẻ lừa gạt cung nữ ta tín nhiệm nhất. Tốt, thực sự tốt, Thu Đoan Trà nói mấy câu mà chẳng khác nào ngũ lôi oanh, khiến toàn thân Sương Lan Nhi chết lặng, hầu như không thể tin nổi. Thì ra phụ mẫu của nàng lại có dây dưa đến hoàng tộc nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Đoan Trà tuy nói gián đoạn nhưng điều chỉnh lại những sự kiện trong đầu nàng thì nàng đã rất nhanh có thể liên tưởng ra mọi chuyện. Năm đó Thu Đoan Trà vì khống chế Thu Bội Ngâm liền đem cung nữ đắc lực nhất bên người mình Hà Ngọc Liên phái đến bên người Thu Bội Ngâm, Thu Bội Ngâm được Thu gia an bài xong xuôi tiếp cận thái tử, không nghĩ đến trong quá trình này nàng quen với cận vệ bên cạnh thái tử là Sương Việt Lâm, hai người vừa gặp đã thương, hẹn nhau bỏ trốn, còn có một hài tử. Thu Nhược Y, mà Hà Ngọc Liên chính là mẹ mình lúc đó cũng yêu ngự y thân cận của thái tử là Sương Liên Thành, e rằng chuyện chung thân của họ cũng là Thu Bội Ngâm thúc đẩy. Hà Ngọc Liên cảm động trong lòng, không đành để Thu Bội Ngâm nửa đời sau long đong trong cung cấm cho nên giúp nàng bỏ trốn, biết rõ mà không báo, còn dốc sức giúp đỡ. Mà việc này chọc giận Thu Đoan Trà, cũng từ đó chôn xuống mầm mống tai họa. Nàng triệt để sợ ngây người, chuyện trước đã qua, kết quả còn bao nhiêu mà nàng không biết. Đột nhiên nàng xông lên phía trước níu chặt lấy Thu Đoan Trà, giận dữ hét lên. Như vậy, ngươi liền muốn ta chết sao? Ngươi thật là độc ác, ngươi trả mạng lại cho ta. Chấm, dứt lời nàng liền đẩy Thu Đoan Trà xuống đất, Thu Đoan Trà mờ mịt bị đẩy xuống nền đá lạnh ngắt, nàng đau đớn nói. Ai muốn ngươi chết, mười mấy năm trước ta thật vất vả mới có thể bắt được Bội Ngâm trở lại, nhưng ngươi lại sống chết không nói rõ tung tích hài tử của nàng. Ngươi cho là ta sẽ giết đứa bé đó sao? À, ngươi vì sao không nói cho ta? Ca ca của ta bắt Sương Liên Thành hạ độc thái tử, các ngươi không những không thành công mà còn dĩ nhiên chưa dốc hết lực, nói đi, năm đó ngươi rốt cục đã lưu lại chứng cớ gì? Ngươi giỏi lắm, ngươi thề nhưng có thể học được bản lĩnh của ta, biết sử dụng chứng cứ uy hiếp ta, thái tử đã chết, hoàng đế cũng phải chết. Đều chết hết, tất cả đều không còn chứng cứ. Năm đó, tìm lý do biếm các ngươi ra khỏi cung, biến mất hoàn toàn trước mặt ta. Yêu cầu của ngươi ta đều đã làm rồi, ta bỏ qua cho ngươi rồi. Tại sao nhiều năm như vậy, ai cho nữ nhi của kẻ hạ tiện như ngươi lại xuất hiện? Đây chính là thiên mệnh luân hồi, đáng đời con gái ngươi rơi vào tay ta, chịu ta dằn vặt, bị ta nắm giữ. Thế nhưng con trai của ta lại thích nữ nhi của kẻ hạ tiện ngươi, ngươi nói ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Sao có thể dung nhẫn, lúc đó ta lưu lại cho con gái ngươi một cái tiện mệnh đã coi như không làm. Thất vọng ngươi, không phải ta lại không thiếu ngươi cái gì, ta thiếu ngươi cái gì. Thu Đoan Trà chợt phát cuồng, nàng tiến lên gắt gao níu chặt Sương Lan Nhi, lại tựa như oán giận mà phun ra. Ta thiếu ngươi cái gì? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục có cửa ngươi không vào. Ta không phải hỏi muốn chứng cứ của người năm đó sao, ngươi không phải là sợ ta bắt con gái Sương Lan Nhi uy hiếp ngươi sao? Là ngươi tự mình đụng đầu chết trước mặt ta, thực sự không oán ta được. Không oán ta được, không phải ta hại chết ngươi, ngươi tại sao muốn tới tìm ta? Vì sao, ngươi đi đi, đi ra, đi ra. Thu Đoan Trà tay dùng sức rất lớn, Sương Lan Nhi không kịp phòng bị nàng đẩy ngã đập xuống nền, toàn thân đều đau nhức. Thu Nhược Y thấy vậy, bỗng nhiên nhào tới gắt gao bắt lấy cổ tay Thu Đoan Trà, hung hăng nói. Ngươi kẻ độc phụ này, ta không tin ngươi không biết chuyện hỏa hàn độc nhất định là ngươi hại chết mẹ ta. Nếu ông trời không trừng phạt ngươi, vậy ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nàng đột nhiên vươn hai tay lên bóp cổ Thu Đoan Trà, tay dùng sức cho đến khi chiếc cổ trắng noãn ẩn ẩn hiện hiện vết bầm tím. Thu Đoan Trà sống chết muốn đẩy Thu Nhược Y thế nhưng thế nào cũng không đẩy được, ngược lại nàng không dễ dụa nữa, hai tay chậm rãi rũ xuống, nhắm mắt lại chờ chết, dần dần rơi vào trạng thái hôn mê. Sương Lan Nhi từ góc phòng gượng đứng dậy, trông Thu Nhược Y ra tay độc ác, nàng liền vội vã tiến đến ngăn lại. Nhược Y, không thể. Ngươi buông nàng ra, nàng đã hôn mê, ngươi buông nàng ra. Tiếp tục như vậy nàng sẽ chết. Không thả, Thu Nhược Y mâu quang lộ vẻ ngoan lệ. Tự cổ, giết người thì phải đền mạng, độc phụ này hại chết nhiều người như vậy, giết nàng cũng không phải chuyện gì. Sương Lan Nhi dùng sức đẩy nàng, vặn tay khiến nàng thả tay ra. Không đáng giá. Ngươi giết nàng như vậy sau này khó thoát khỏi hiểm nghi, kế hoạch của chúng ta phải làm sao? Thu Nhược Y căm hận trừng mắt nhìn Thu Đoan Trà hôn mê nằm trên mặt đất, cắn răng nói. Nhưng là đêm nay chúng ta cũng không có được kết quả như chúng ta mong muốn. Vốn tưởng rằng có thể tra hỏi ra nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta, vậy mà nàng vẫn có thể mạnh miệng như vậy. Sương Lan Nhi cắt đứt lời nàng. Chưa chắc đã là mạnh miệng, nàng vừa rồi bị dọa đến một hồn ba phách, có thể thấy nàng nói đều là sự thực. Chúng ta không phải là không có thu hoạch, chỉ ít cũng biết được Hà Ngọc Liên có chứng cứ năm đó nàng và Thu Cảnh Hoa hãm hại thái tử. Hoàng đế vẫn chưa cận chết, chúng ta còn có cơ hội. Thu Nhược Y gật đầu, đột nhiên nàng nhớ ra gì đó, nàng liếc mắt nhìn Sương Lan Nhi, nghi ngờ nói. Kỳ quái, ngươi vì sao lại có nhẫn của mẫu thân Sương Lan Nhi? Ngươi giống như rất quen thuộc với sự tình của nàng. Sương Lan Nhi á khẩu, trong lòng nàng đang dự định xem nói như thế nào, dù sao dùng chính chiếc nhẫn của mẫu thân mình diễn kịch nàng trước đó chưa từng nói qua cho Thu Nhược Y biết. Thu Nhược Y tà mâu nhìn nàng, con mắt híp lại nói. Ngươi có phải thiếu ta một lời giải thích? Chưa đợi nàng tiếp tục truy vấn, Sương Lan Nhi đột nhiên cảnh giác, nàng thấp giọng nói. Nhược Y, ngươi nghe thấy không? Hình như có tiếng bước chân. Trong nháy mắt nàng liền dập tắt ánh nến duy nhất ở góc phòng, cúi đầu nói. Nhược Y, ngươi tránh vào trong quan tài trước đi, ta quay trở lại hậu viện cùng đoàn người, kẻo thời gian dài bị người ta phát hiện. Ngươi nhớ kỹ, chớ có nóng giận, tất cả mọi chuyện đợi đến ngày mai bàn lại. Nói xong nàng liền nhảy khỏi cửa sổ thoát ra ngoài, thân ảnh rất nhanh biến mất trong đêm tuyết mù mịt. Thu Nhược Y vừa trở lại quan tài thì cửa chính đã bị người dùng sức đẩy ra. Cạch một tiếng, Thu Khả Ngâm cầm đèn lồng tiến về trước, sau đó thắp sáng lại toàn bộ căn phòng, nàng nhìn khắp tứ phía cho đến khi thấy Thu Đoan Trà đang nằm trên mặt đất thì cả kinh, vội vàng tiến đến đỡ nàng dậy, nàng khẽ gọi. Cô, người làm sao vậy? Thấy nàng không có phản ứng, Thu Khả Ngâm lại dùng sức lay nàng dậy. Thu Đoan Trà hôn mê cũng không sâu, nàng yếu ớt mở mắt ra, hình dáng trước mắt từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, tim nàng đập loạn, thấy người tới là Thu Khả Ngâm mới từ từ bình tĩnh lại. Thu Khả Ngâm thấy Thu Đoan Trà khóe mắt vẫn còn lệ quang, trên mặt đất thì một mảnh tiền giấy hỗn độn, nàng vội hỏi. Cô, người làm sao vậy? Thu Đoan Trà chưa tỉnh hồn, vẫn còn chưa hết kinh hãi, nàng dùng sức bắt lấy cổ tay của Thu Khả Ngâm, đau đớn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tới tìm ta, các nàng tới tìm ta. Khả Ngâm, ngươi không được làm những chuyện trái với lương lâm nữa, nửa đêm nhất định sẽ có quỷ đến gõ cửa. Trước giờ ta vốn không tin nhưng bây giờ lại không thể không tin rồi. Khả Ngâm, Thu Khả Ngâm sắc mặt có chút trắng. Cô người nói mê sảng gì vậy, cái gì mà các nàng đến tìm người? Là có ý gì? Thu Đoan Trà nắm thật chặt tay nàng. Là Thu Nhược Y, còn có Hà Ngọc Liên, các nàng đều đến tìm ta đòi mạng. Làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ? Nói xong nàng càng thêm run rẩy, cả người như gặp ma. Thu Khả Ngâm nhíu mày. Cô, người nói gì vậy, trên đời này không có quỷ. Cô. Nhưng Thu Đoan Trà vẫn chìm trong thống khổ, nàng đâm 10 ngón tay thật sâu vào cổ tay Thu Khả Ngâm. Thu Khả Ngâm đau đến khẽ rên rỉ nhưng bất đắc dĩ lại không tránh thoát được, chỉ tùy ý để Thu Đoan Trà phát tiết. Thu Đoan Trà đột nhiên kích động nói. Khả Ngâm, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Bội Ngâm chết ngày ấy, ngươi rốt cục đã nói gì với nàng? Có truyền đúng những lời ta muốn nói với nàng hay không? Vì sao Nhược Y sau khi chết lại muốn tìm ta, nói là ta hại chết mẫu thân nàng, tại sao chứ? Ta rõ ràng chỉ nói muốn nàng nhận tội, ta chưa từng muốn nàng chết. Bội Ngâm, ta vẫn luôn yêu quý nàng như vậy, Bội Ngâm. Thu Khả Ngâm vô cùng buồn bực, bi thương, nàng cả giận nói. Các nàng đều chết hết rồi. Chết nhiều càng sạch sẽ, cũng không bao giờ có thể đến làm phiền ta nữa. Mẹ con các nàng đều là thiện nhân, còn cả Sương Lan Nhi kia, đều là thiện nhân, người nào cũng đừng nghĩ cướp mất tiêu đình của ta. Thu Đoan Trà sừng sốt, nàng lại tựa như thanh tỉnh hoàn hồn, nhìn hai tròng mắt của Thu Khả Ngâm sâu không thấy đáy, nàng hỏi. Khả Ngâm, lời này của ngươi là có ý gì? Cướp đi đình nhi, ngươi đây là có ý gì? Đột nhiên nàng lại tựa như hiểu ra. Chẳng lẽ, Nhược Y nàng sắp sửa kết hôn, chẳng lẽ lại là ngươi? Thu Khả Ngâm cười lạnh, ta yêu tiêu đình đến thảm rồi, tất cả những ai muốn tranh giành tiêu đình với ta đều phải chết. Đều phải chết, Thu Đoan Trà giận dữ đứng dậy, xông đến trước mặt Thu Khả Ngâm, tay níu chặt bả vai nàng. Ngươi điên rồi, Nhược Y là người thân của ngươi mà. Là huyết thống chi thân, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Linh cữu của nàng còn ở đây, vong hồn còn chưa định, đêm dài, lẽ nào ngươi không sợ nàng đến tìm ngươi sao? Nàng muốn lấy mạng ta cứ tới, mẹ ruột của nàng ta còn không sợ, đã nhiều năm như vậy, ta giữ kín bí mật này, không người biết. Ta còn sợ nàng hay sao? Ánh nến chợt chờn lay động yếu ớt, dưới ánh nến, khuôn mặt Thu Khả Ngâm mờ nhạt không nhìn rõ, mơ hồ có lệ chảy xuống. Mấy ngày nay nàng không có một ngày ngủ ngon, nhưng là nàng không sợ, người sống nàng còn không sợ, huống chi là người đã chết. Ngươi nói, Bội Ngâm nàng, Thu Đoan Trà mi tâm khúc chiết thành xuyên. Đúng, hỏa hàn độc là ta lén lấy ra từ phủ thái tử, người bảo ta nhắn cho nàng, ha ha ha, ta đâu có ngu như vậy, nếu như nàng đại nạn không chết, lại từng thay tiêu đình cản tội, người nghĩ tiêu đình còn có thể buông tay nàng sao? Thu Khả Ngâm cười lạnh, thanh âm như băng vỡ trên mặt hồ. Ta làm sao có thể chấp nhận nàng, ta làm sao có thể để cho tình yêu của tiêu đình tất cả đều thuộc về nàng? Dựa vào cái gì, ta có điểm nào không bằng nàng? ở trong mắt các người, nàng luôn là nữ tử tốt đẹp nhất Thu gia, nàng thâm đắc nhân tâm, ta đây tính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nếu không chết Tiêu Đình làm sao có thể liếc mắt nhìn ta đến một lần. Cho nên ngày ấy ở tiểu viện ta tìm được nàng, ha ha, ta lặng lẽ hạ độc nàng. Hỏa hàn độc, ngươi không biết khi đó trông dáng vẻ thống khổ của nàng, ta lần đầu tiên cảm thấy thống khoái. Thật là thoải mái, Thu Đoan Trà hít một ngụm khí lạnh, nàng là tỷ tỷ ruột của ngươi, ngươi thật là ác độc. Thu Khả Ngâm hai mắt sáng lên, mơ hồ thấy được sự khinh bỉ trong đó, nàng khẽ cười lạnh, cười đến lồng ngực cũng rung rung mà lại mang theo một tia buồn bã thê lương. Người hà tất phải giả mù sa mưa, người nếu như đã là người thân nhất của nàng, tội gì phải 3 năm sau chia rẽ nàng cùng người nàng yêu, đoạt nàng trở về. Thái tử không phải người ngu, như thế nào còn có thể chứa đựng nàng. Người hà tất phải một lần nữa đưa nàng vào Đông Cung. Người không phải là tư tâm hay sao? Nếu không phải người bắt nàng trở về, sau này nàng làm sao lại gặp Tiêu Đình? Đây hết thảy đều là do người hại, ta ác sao, sợ rằng không bằng 1/10 của người, người lại còn hảo tâm như vậy, thiên tân vạn khổ tìm Thu Nhược Y trở về còn không phải là lại muốn lợi dụng nàng. Một con cờ đã bị vứt bỏ, thuận tay lại có thể nhặt được một con cờ mới, thủ đoạn của người tưởng rằng ta không biết hay sao? Người và cha ta muốn Nhược Y gả cho Long Đằng, các người biết rõ cùng Long Đằng thủy hỏa bất dung, không phải chính là muốn đặt Nhược Y vào hiểm cảnh hay sao? Mà ta bất quá tiết kiệm để nàng khỏi phải chịu thống khổ, so với việc bị các người lợi dụng còn không bằng sớm đi theo nương nàng xuống dưới mồ. Ngươi, Thu Đoan Trà ngã xuống đất, nàng tựa như muốn nắm lấy thứ gì đó ổn định lại nhịp tim của mình nhưng cái gì cũng đều không bắt được. Thu Khả Ngâm hô hấp ngày càng trầm trọng. Cô ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Đình liền yêu hắn đến muốn chết đi sống lại, nhưng hắn vì sao lại thích tỷ tỷ của ta? Ta nhẫn, ta nhịn đến hai hàm răng ê ẩm, ta chờ mãi cơ hội mới đến, trừ bỏ đi tỷ tỷ. Ha ha, người người đều tưởng thái tử hạ độc hại chết tỷ tỷ, người nào cũng không thể nghĩ ra hỏa hàn độc thực ra là do ta lén lấy ra được từ trong cung thái tử. Đáng tiếc lúc ta hạ độc tỷ tỷ không cẩn thận để chính mình cũng bị liên lụy chút ít, khiến cho ta cũng chịu không ít thống khổ. Người biết sau đó ta đã nói gì với Tiêu Đình không? Ta nói với hắn người của thái tử ép tỷ tỷ uống thuốc độc, ta chạy tới đoạt, chỉ là không những không cứu được tỷ tỷ mà ngay cả bản thân cũng bị dính độc dược. Khi đó thái y đều nói ta sống không được mấy năm. Tiêu Đình hắn vừa thống khổ vì tỷ tỷ chết lại vừa thương hại ta. Ha ha ha ha, ta yêu hắn như vậy, hắn đúng là thương hại ta. Hắn chỉ là bởi vì thương hại ta nên mới cưới ta. Hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu nợ ta. Ngửa đầu cười to, Thu Khả Ngâm dần dần không khống chế được tâm tình của mình. Hắn thế vậy mà thương hại ta. Bên ngoài trong mắt mọi người, chúng ta là một đôi thần tiên quyến lữ. Hắn đi khắp mọi nơi tìm thầy y chữa bệnh cho ta, đối với ta ôn nhu có thừa, dốc lòng che chở, chỉ có mình ta biết. Hắn là bởi vì bồi thường cho tỷ tỷ, hắn làm như vậy tất cả đều là bởi vì tỷ tỷ. Hắn chỉ thương hại ta mà thôi. Hắn cảm thấy thua thiệt ta cho nên mới đối tốt với ta. Chấm, nàng đột nhiên dừng lại, mãi sau mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta căn bản không có hy vọng gì xa vời là có thể chữa trị tận gốc hết bệnh, ta chỉ muốn mãi có được sự quan tâm của hắn, cho dù chỉ là ngắn ngủi mấy năm cũng tốt. Ai biết lúc này đột nhiên lại có biện pháp chữa trị hết bệnh cho ta. Ta lúc đầu vô cùng chờ mong, vậy là ta có thể tiếp tục ở bên cạnh Tiêu Đình, thế nhưng, Sương Lan Nhi thiện nhân này. Nàng vậy mà có thể đoạt đi Tiêu Đình. Ta cứ cho rằng hắn sẽ không thích ai khác nữa. Người nói xem ta làm sao có thể không hận nàng. Ta chỉ có được thể xác của hắn, vậy mà còn phải cùng với người ngoài chia sẻ, trơ mắt nhìn tiện nhân đó sinh ra hài tử của Tiêu Đình. Người kêu ta làm sao có thể nhẫn nại. Thu Đoan Trà nắm chặt tay đến từng đốt cũng trở nên trắng bệch. Bởi vì ngươi không có khả năng sinh con, làm sao có thể để cho Tiêu Đình tuyệt hậu. Lại tựa như một bi kịch thật lớn, Thu Khả Ngâm bỗng nhiên tiến về phía trước gắt gao đè Thu Đoan Trà xuống đất điên cuồng nói. Ta không thể sinh con. Đúng vậy, ta đã sớm biết. Ta trúng hỏa hàn độc nhiều năm làm sao còn có khả năng sinh hài tử. Huống chi Tiêu Đình hắn cho đến bây giờ. Ta cũng không nghĩ tới ta không thể sinh con. Lẽ nào chính là báo ứng hay sao? Là báo ứng ta hại chết tỷ tỷ hay sao? Thế nhưng ta không tin. Ta không tin. Người xem cuối cùng các nàng không phải đều thua dưới tay ta sao? Là ta thắng. Không có báo ứng, ha ha ha, người việc gì phải giả bộ nhân từ, người thả Sương Lan Nhi một con đường sống là bởi vì không muốn Tiêu Đình oán người, không muốn quân trạch tương lai biết được chuyện này sẽ oán người. Thế nhưng người đem ta đặt ở chỗ nào? Nàng một ngày không chết ta nào có thể an ngủ, nàng ở Hồng Châu ta phái người truy sát, nàng lại mạng lớn tránh thoát được một kiếp. ta không cam lòng, rốt cục trời xanh cũng có mắt, một lần ngẫu nhiên biết được từ sư phụ của Sương Lan Nhi là Lý Tông Viễn, ta phát hiện một manh mối, đó chính là độc dẫn cùng thuốc dẫn có mối quan hệ. Dựa vào cái gì mà thiên hạ rộng lớn như vậy chỉ có máu của Sương Lan Nhi có khả năng giải độc, người không cảm thấy trùng hợp hay sao? Trừ phi máu của nàng vốn là độc dẫn, mới có thể dùng làm thuốc dẫn. Nghĩ thông suốt điểm này, ta dùng rất nhiều tinh lực cũng như thời gian, rốt cục cũng tra ra được người chế hỏa hàn độc này từ đầu chính là Sương Liên Thành. Người nhìn xem ta thông minh cỡ nào, các người lật đổ thái tử ta còn lại là tiện thể tra ra được việc hỏa hàn độc năm xưa. Ta biết tỷ tỷ chết là chuyện Tiêu Đình vĩnh viễn không thể xóa được, Sương Lan Nhi tiện nhân kia, nếu không giết chết nàng ta liền khiến nàng cùng Tiêu Đình mãi mãi không thể có khả năng. Ha ha ha ha ha. Tốt tốt rồi, bây giờ đều đã chết hết, người đáng chết đều đã chết hết. Không phải còn có một người, còn có Nạp Cát Nhã quận chúa tiện nhân này, nàng vậy mà có ý tư tưởng đến Tiêu Đình, ta muốn nàng chết. Ta nhất định phải giết chết nàng. Thu Đoan Trà nghe xong tâm lạnh đi, con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, tay nàng run rẩy lợi hại. Ngươi điên rồi, ngươi ngay cả người thân đều có thể hạ thủ, ngươi hoàn toàn điên rồi. Đình Nhi sau này lên làm hoàng đế, mà ngươi lại điên cuồng như vậy, làm sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, ta không thể để ngươi và hắn ở cùng nhau. Ta sẽ đi nói cho hắn biết chuyện này. Nói xong vẻ mặt nàng đều là chán ghét, đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Cô cô, Thu Khả Ngâm thê lương hét lên một tiếng. Ngươi không thể nói cho hắn biết. Không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Đoan Trà không buồn để ý tới nàng. Thu Khả Ngâm chợt thấy tâm ý hoảng loạn, nàng nhào tới kéo Thu Đoan Trà. Cô, chuyện quá khứ đều là chuyện quá khứ, lúc này không có gì có thể uy hiếp chúng ta. Cô, người đừng đi, người không thể nói cho hắn biết, van người. Bây giờ chúng ta một nhà ba người sống rất tốt, không thể phá hư, buông tay, người điên rồi. Cô, Thu Khả Ngâm khẽ rít một tiếng, giận dữ không kiềm chế được, hai mắt ánh lên tia nhìn rét độc đến khiếp người. Nàng khí lực cường đại, mười móng ta đâm sâu vào cổ tay Thu Đoan Trà, tơ máu chợt bắn ra. Thu Đoan Trà dùng sức giãy giụa, hai người đang lúc lôi kéo, đột nhiên Thu Khả Ngâm đẩy Thu Đoan Trà một cái, nàng không đứng vững, cả người lảo đảo ngã về phía sau. Cả linh đường rộng lớn chỉ nghe thấy bập một tiếng, có máu tươi ấm áp chảy ra, mùi tanh nhàn nhạt lan tỏa. Gáy của Thu Đoan Trà đập mạnh vào cánh cửa, trên mặt đất trắng như tuyết tràn ra một cỗ đỏ tươi như những đóa hoa đào thắm nở rộ. Máu, nhiều như vậy, chính là từ sau gáy của Thu Đoan Trà ồ ồ chảy ra, chậm rãi chạy thành dòng, từng chút kéo đến giày của Thu Khả Ngâm. Thu Khả Ngâm sắc mặt trắng bệch không khác gì một hoạt tử, nàng kinh sợ lùi về sau một bước, đột nhiên nàng giật mình, nhấc chân nhảy qua thân thể của Thu Đoan Trà, tông cửa xông ra, thân ảnh hoảng hốt biến mất trong màn đêm dày đặc. Thu Đoan Trà hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu, những thanh xà ngang khắc hoa văn mỹ lệ vẫn là độ cung ấy, nửa điểm không khác biệt, đáng tiếc ngày càng trở nên mờ nhạt. Một lúc lại một lúc lâu, nàng chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhẹ bẫng, phảng phất như hòa vào mây. Trước mắt gương mặt của Thu Nhược Y xuất hiện rõ ràng như vậy. Nàng suy yếu mở miệng, thanh âm run rẩy. Nhược Y, ngươi đến rồi. Là ta đã chết sao? Ngươi đến đón ta sao? Một trò hay vừa rồi, Thu Nhược Y ở trong quan tài đều nghe được hết. Nàng lúc này đi tới, nhìn Thu Đoan Trà sắp chết, nàng cười lạnh. Ngươi sai rồi, là ngươi sắp chết. Ta vẫn còn sống, Thu Đoan Trà ánh mắt vô hồn, chỉ kinh ngạc nhìn Thu Nhược Y, toàn thân nàng vô lực lắc lắc đầu nói. Đừng lừa ta, ngươi tới mang ta đi, kỳ thực ta mệt mỏi lắm rồi, chỉ tiếc không thể nhìn thấy Đình Nhi đăng cơ. Thu Nhược Y cười lạnh một tiếng, nàng đưa tay ra chạm vào mặt Thu Đoan Trà. Ngươi xem, tay của ta rất nóng, tay của người chết làm sao vẫn còn nhiệt độ được, cho nên, là ngươi sắp chết mà không phải ta. Ta sống rất tốt, Thu Đoan Trà, ngươi nhìn cho rõ ràng. Ngữ âm hạ xuống đến cực điểm, không khí xung quanh vẫn tĩnh lặng như vậy, khắp nơi bị mùa đông khắc nghiệt làm cho đóng băng, cũng giống như lòng người vậy. Thu Đoan Trà khí tức ngày một yếu ớt, búi tóc tán loạn chỉ còn lại một viên minh châu lớn ánh lên làm nổi bật con ngươi nhạy bén nay đã mất đi thần thái, nàng đột nhiên nâng tay cầm thật chặt mảnh thanh đồng trước ngực Thu Nhược Y, thanh âm thê lương nói. Nhược Y, ta thực sự chưa từng muốn bội ngâm chết, ngươi không biết Thu gia có được đến ngày hôm nay không hề dễ dàng. Nữ tử Thu gia nhất định phải gánh vác rất nhiều, ngươi không chết thực tốt, ngươi nhất định phải hỗ trợ Đình Nhi, nhất định. Khả Ngâm đã, Nhược Y, ngươi thông minh như vậy, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Hừ, Thu Nhược Y khinh thường bĩu môi, đứng dậy, thân thể bỗng bị níu lại, là Thu Đoan Trà dùng sức kéo mảnh thanh đồng của nàng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một vật trang sức mà thôi, không có chỗ dùng, nàng cũng không để ý, bên môi xẹt qua ý cười âm lãnh tựa rắn độc, nàng nói. Hoàng nãi nãi, ngươi chớ nằm mộng giữa ban ngày. Không ngại nói cho ngươi biết, hơn 2 năm trước ta đã yêu Hiền Vương. Ta sẽ trợ giúp Hiền Vương, đem toàn bộ Thu gia các người diệt trừ, một người cũng không lưu lại. Ha ha ha, Thu Đoan Trà nghe xong khuôn mặt biến dạng, cả người cứng đờ như bị đông lại. Nhưng bất quá trong nháy mắt nàng dùng sức nắm lấy vật trang sức bằng thanh đồng, kéo đến ngực, hai mắt tựa như không thể tin. Ngươi, phản bội Thu gia, ngươi sao có thể, Thu Nhược Y lạnh nhạt nhìn nàng, lời nói chứa đầy ý cười giễu. Ta vì sao không thể, ngươi có thể vì Thụy Vương mà vứt bỏ mẫu thân ta, vứt bỏ ta vì sao không thể vì người ta yêu tha thiết vứt bỏ ngươi. Ngươi nhất định thua, gia tạm thời bị cách chức, sáng sớm ngày mai tin tức Thu Khả Ngâm độc phụ này giết chết quý phi cô của mình sẽ lan khắp toàn bộ Tường Long Quốc, nói vậy lúc này nàng nhất định đang chạy trốn. Được rồi, ngươi không cần lo lắng, quân trạch ta sẽ hảo hảo nuôi nấng. Thu Đoan Trà mặt xanh như tro tàn, tay không ngừng run rẩy, đột nhiên, cạch một tiếng động rất nhỏ vang lên, vật trang sức bằng thanh đồng trong tay Thu Đoan Trà bị chạm đến một dây cót bí mật. Thu Đoan Trà theo tiếng động nhìn lại, vật trang sức thanh đồng này đã mở ra thành hai bên, ở giữa hé ra một phiến vải gấm màu vàng trông giống như từ rất xa xưa. Thu Nhược Y cũng nghi hoặc nhìn, vật này nàng mang bên người lâu như vậy mà nàng không biết nó còn có thể mở ra. Thu Đoan Trà mất máu quá nhiều, hai tay run rẩy cầm lấy hoàng cầm mở ra từng chữ nhìn qua. Đột nhiên nàng ngẩn người, há miệng chỉ tay vào Thu Nhược Y nói không nên lời. Thu Nhược Y đoạt lấy mảnh vải trong tay nàng, nhìn xong cũng sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này Thu Đoan Trà dùng sức lết ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói. Trời, là nàng, không phải là ngươi, là nàng, không phải là ngươi, không phải ngươi, không phải ngươi, nàng vỗ vỗ vào cánh cửa gỗ thanh âm khàn khàn. Người đâu, cứu mạng, bịch một tiếng lớn, Thu Nhược Y nhấc chiếc giá mộc nện xuống gáy Thu Đoan Trà. Một khắc kia nàng nhìn bàn tay đầy máu của Thu Đoan Trà níu cửa dần dần vô lực thõng xuống, con ngươi trợn tròn, đôi môi xanh tím, ngón tay chỉ lên trời, môi còn mấp máy như còn chưa nói xong, Thu Nhược Y bỗng thấy giật mình. Hô hấp của nàng ngày một trầm trọng, mãnh liệt hít thở như thủy triều dồn dập kéo tới. Nàng ngồi xổm xuống, đưa tay tới gần kiểm tra, không còn hơi thở. Thu Đoan Trà chết. Cách chương.